Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 926, chương 927, xem mắt. Hạ Minh mở ra điện thoại di động xem xét, lại là chính mình lão mụ đánh tới, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Chính mình lão mụ lúc này gọi điện thoại làm gì? Mang theo hiếu kỳ, Hạ Minh tiếp cú điện thoại. Làm Hạ Minh tiếp cú điện thoại về sau, chỉ nghe Hạ Mấu nói: "Đại Minh à, người bận rộn nữa sao?" "Mẹ, ta nhàn rỗi đâu." Hạ Minh nói: "Mẹ, ngài gọi điện thoại, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì?" "Không có." Hạ Mấu nói: "Cũng là thời gian thật dài không nhìn thấy ngươi, nhắc tới ngươi." "Mẹ, nếu không ngươi cùng ta cha đến Giang Châu thành phố ở a?" "Chúng ta ở chỗ này cũng có biệt thự, địa phương cũng đủ lớn, có thể ở chung một chỗ." Hạ Minh tâm lý chua chua, chính mình lão ba cùng lão mụ vất vả cả một đời. Vì cũng là cung cấp chính mình đến trường, cho mình cưới cái nàng dâu. Chính mình lại còn chưa kịp hưởng thụ, cho nên chuyển nhượng Hạ Minh tâm lý rất cảm giác khó chịu. "Khác." Hạ Mẫu cười cười nói: "Đại Minh à, ta và cha ngươi căn ở chỗ này, đi đại thành thị, ngược lại không quen, mà lại có ngươi đánh những số tiền kia, mẹ hiện tại cũng xài không hết đâu. Ở trong thôn, mẹ còn có thể đánh mặt trược cái gì, cùng ngươi đại nương bọn họ trò chuyện." "Tốt à." Hạ Minh thán một tiếng, hắn cũng biết, chính mình lão mụ không nguyện ý rời đi nông thôn. Ngược lại không phải là lão mụ nói là Thanh Hoa, mà chính là thật không nguyện ý. Riêng là lão nhân, đối với cái này nhà mình, có một loại rất cảm giác đặc biệt. Bọn họ không nỡ chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương. Người Hoa coi trọng là lá rụng về cội, cho nên Hạ Minh vô cùng giải chính mình lão mụ tâm tình. Vì vậy, Hạ Minh cho thêm lão mụ bọn họ một chút tiền. Hiện tại dù nói thế nào hắn cũng là giá trị con người 10 tỷ người. Tự nhiên không thiếu tiền sai. "Đại Minh à, hôm nay mẹ là có chuyện nói với ngươi nói." Lúc này Hạ Minh do dự một chút, vẫn là nói: "Chuyện gì à?" Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm. "Là liên quan tới xem mắt sự tình." Hạ Mẫu thán một tiếng, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, có chút khó hiểu nói: "Xem mắt? Ta lúc nào muốn xem mắt, mà lại ta không phải đã đem bạn gái cho ngươi lĩnh đi về nhà sao?" Khiến Hạ Minh có chút bất mãn. "Mẹ biết ngươi lĩnh đi về nhà, mẹ cũng đối vãn tình rất hài lòng. Nhưng là đi, chuyện này lại là không thể từ chối. Ngươi phải đi gặp gặp." Ếch, khiến Hạ Minh một trận đau đầu. Nói: "Lão mụ, ngươi trực tiếp cho đẩy hắn không phải sao? Ngươi liền nói ta có bạn gái, chẳng lẽ người ta sẽ còn mạnh giới thiệu cho ta hay sao?" "Ta cũng nói, nhưng là người ta nói vô luận như thế nào đều muốn ngươi đi gặp gặp." Hạ Mẫu thán một tiếng nói: "Mẹ, có phải hay không đại cữu bọn họ?" Hạ Minh mày nhíu lại nhăn. Đối với đại cữu cái kia cả nhà, Hạ Minh là thất vọng cực độ. Gia hỏa này ngay cả mình thân muội muội đều không giúp. Có thể thấy được nhân phẩm này có bao nhiêu kém. Mặc dù nói người ta cũng không có nghĩa vụ giúp ngươi, nhưng là tại nói thế nào cũng là mình thân muội muội a. "Không phải." Hạ Mẫu lắc lắc đầu nói: "Lúc đó đại cữu ngươi cả nhà rời đi về sau, bọn họ thì không còn có hướng nhà chúng ta tới qua." "Vậy là tốt rồi." Hạ Minh gật gật đầu, sau đó hỏi: "Đó là ai giới thiệu cho ta?" "Là như vậy Đại Minh." Sau đó Hạ Mẫu bắt đầu nói đến cảm tình cái này cho mình người tiến cử, là lão mụ trước đó một cái hảo tỉ muội. Về sau về nhà, vừa hay nhìn thấy lão mụ, hai người thì trò chuyện một hồi. Sau đó chính mình lão mụ thì đần độn u mê uyển chuyển cự tuyệt một chút. Thế nhưng là ai biết được, chính mình lão mụ tính cách quá dịu dàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng cái này hảo tỉ muội yêu cầu. Hạ Minh cũng biết, chính mình lão ngụ rất dễ dàng mềm lòng. Đoán chừng lão ngụ cũng là bị hắn cái này hảo tỉ muội cho làm cho chóng mặt, cho nên mới đáp ứng đi. Bất quá giới thiệu cho hắn cô gái này lại là lão ngụ hảo tỉ muội con rể muội tử, khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng là đi, lão ngụ chính mình cũng đáp ứng, lúc này lại vô pháp cự tuyệt, bởi vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một chút Hạ Minh đi xem một chút. Lão ngụ, chuyện này ta phải cùng Vãn Tình thương lượng một chút. Ngươi cũng biết, hắn là bạn gái của ta. Ta cũng không dám cõng nàng làm càn rỡ. Hạ Minh lúc này nói ra. Huống chi, ngươi cũng không muốn xinh đẹp như vậy một cái con dâu cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển đi. Thành, Đại Minh a, ngươi đưa điện thoại cho Vãn Tình. Mẹ nói với hắn một chút. Hạ Mẫu nói. Vẫn là ta tự mình tới nói đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Vẫn là ta tới nói đi. Bớt các người vợ chồng trẻ tử đánh nhau. Hạ Mẫu cười cười nói. Thì ngươi cái miệng đó à. Ngây ngốc. Mẹ thế nhưng là sợ ngươi đem tốt như vậy một cái con dâu cho chỉnh không. Mồ hôi. Lão ngủ. Con của ngươi chỗ nào có đần như vậy à. Khiến Hạ Minh một trận mặt toát mồ hôi nói. Tốt, ngươi đưa di động cho Vãn Tình đi, mẹ tự mình cho hắn nói một chút. Hạ Mẫu nói ra, được, sau đó Hạ Minh nhìn về phía Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình cũng đã biết một thứ đại khái. Hạ Minh nói, lão bà, là mẹ ta, nàng muốn nói với ngươi chút chuyện, ngươi có thể đừng nóng giận, ngươi nếu là không nguyện ý, mình thì không đi làm. Hạ Minh vẫn là sớm cho Lâm Vãn Tình đánh cái dự phòng châm. Sợ Lâm Vãn Tình sinh khí. Tốt, nhanh lên đưa điện thoại cho ta đi. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút. Nói, vậy được. Sau đó Hạ Minh đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Vãn Tình. Cũng không biết mình lão ngụ nói với lão bà thứ gì. Lão bà của mình vậy mà xinh đẹp mặt ửng hồng. Khiến Hạ Minh vô cùng hiếu kỳ, chính mình lão ngụ đến cùng nói với nàng cái gì? Điện thoại cho ngươi, Lâm Vãn Tình sau khi nói xong, đưa điện thoại di động lại đưa cho Hạ Minh. Hạ Minh mang theo nghi hoặc, cầm điện thoại di động lên, nói, mẹ, ngươi còn có chuyện gì sao? Nữ hài tử này gọi Trương Vĩ Vĩ, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Hai người các ngươi muốn tại Giang Châu thành phố một cái gọi A Tây chớ nhà hàng Tây địa phương gặp. Mặt, mẹ cụ thể cũng không biết đây là một cái dạng gì quán ăn. Bất quá cô gái này ngày đó, sẽ ở cái bàn này phía trên thả một đóa hoa hồng. Ta biết, Hạ Minh gật đầu nói, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao ta cũng chính là gặp một lần, cũng không hắn, thành. Hai người các ngươi là ngày mai gặp, vẫn là hậu thiên gặp. Hạ Mẫu lại hỏi, thì ngày mai đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, sớm gặp sớm xong việc. Vậy thì tốt, ta cùng ta cái kia hảo tỉ muội nói một chút. Hạ Mẫu ngẫm lại phân phó nói, bất quá ngươi không đồng ý về không đồng ý, nhưng là tuyệt đối không nên khi dễ người ta a. Mẹ! Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra. Ngươi thấy ta giống là như thế người sao? Vậy là tốt rồi. Sau đó Hạ Minh cùng Hạ Mẫu lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Chính là cúp điện thoại. Hạ Minh cúp điện thoại về sau. Lâm Vãn Tình trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Khiến Hạ Minh tâm lý một trận run rẩy. Bà lão kia, mẹ ta vừa mới nói gì với ngươi? Hạ Minh liền vội vàng hỏi. Ngươi có thể a, lại còn có người giới thiệu cho ngươi bạn gái. Lâm Vãn Tình hừ hừ nói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.